Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt Hành lắc lắc hai tay, lấy chìa khóa xe, đi thôi. Hai người lên xe, anh đang lái xe. Quý Chi Duyên hỏi, cậu định ăn gì? Ăn cái cậu muốn ăn. Anh thuận miệng nói, Quý Chi Duyên nói, tôi muốn ăn mì. Lâm Việt Hành nhìn thẳng về phía trước. Ăn xong đi xem phim. Tiểu Lâm, Quý Chi Duyên đột nhiên gọi anh. Cách gọi kỳ lạ này khiến Lâm Việt Hành suýt sặc. Cậu gọi tôi là gì? Tiểu Lâm, Quý Chi Duyên nghiêm mặt. Là sếp của cậu, tôi gọi cậu như vậy không có vấn đề gì. Ăn cơm xem phim là việc những người đang trong giai đoạn mập mờ hoặc đã là người yêu nên làm. Cậu là người có ranh giới rõ ràng như vậy. Chỉ riêng việc ăn cơm với phụ nữ đối với cậu đã là chuyện thân mật rồi. Sao có thể đi xem phim với tôi chứ? Lâm Việt Hành khẽ cười một tiếng. Lúc cần tôi thì nói không thể rời xa tôi. Bây giờ thì lại lấy thân phận sếp ra để áp chế tôi. Tôi đúng là nên giữ khoảng cách với phụ nữ. Nhưng với cậu, sếp của tôi, trong ngày nghỉ đẹp trời như vậy, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Tôi đương nhiên không thể bỏ qua cậu rồi. Mời cơm xem phim loại chuyện này. Có thể chiếm chút tiện nghi thì chiếm. Dù sao tôi cũng không thiệt mà. Quý Chi Duyên nghe xong giơ ngón tay cái với anh. Được, đã muốn chiếm tiện nghi rồi thì sao có thể để cậu ăn mì được. Chọn món đắt tiền đi. Sếp có tiền. Lâm Việt Hành xoay vô lăng. Địa chỉ quán mì ở đâu? Cậu chắc chắn chỉ ăn mì thôi sao? Cậu cứ chọn món đắt tiền đi. Tuy tôi biết cậu giàu có như vậy chắc chắn món đắt nào cũng đã ăn qua rồi. Nhưng người khác mời không ăn thì phí đúng không? Ăn đồ Nhật hay là tiệc hải sản? Quý Chi Duyên nói, tôi sẽ không tiếc tiền đâu. Cậu đừng ngại, cứ ăn mì thôi, nói địa chỉ cho tôi. Ăn xong còn phải xem phim nữa. Anh Dục. Quý Chi Duyên cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng tiết kiệm tiền cho cô. Cô trực tiếp nói cho anh biết đường đi. Quán mì là quán cô thường đến ăn hồi năm tư đại học khi đi thực tập. Lái xe 20 phút đến quán. Lúc 2 giờ chiều quán rất ít người. Đỗ xe xong, hai người cùng nhau đi vào. Quý Chi Duyên nói, mì bò ở đây rất đáng đồng tiền bát gạo. Bò cho rất nhiều. Giá cả cũng không đắt. Nghe cũng được đấy. Lâm Việt Hành nói, quán không lớn, không có gọi món tự động. Phải tự đến quầy nói với chủ quán. Quán này là của một cặp vợ chồng trung niên cùng mở. Ông chủ yếu làm mì. Bà chủ phụ trách thu ngân các thứ. Quý Chi Duyên đi đến cửa sổ nói, chủ quán, hai bát mì bò, được, rau mùi, ớt có cần không? Ông chủ đang bận rộn ở phía sau nói vọng ra. Quý Chi Duyên quay đầu hỏi, cậu có cần không? Ít rau mùi, ít ớt. Lâm Việt Hành nói, Quý Chi Duyên nói khẩu vị của hai người với ông chủ qua cửa sổ rồi tìm chỗ ngồi xuống. Cô cầm khăn giấy lau bàn. Lâm Việt Hành liếc nhìn mặt bàn. Đi đến quầy lấy một bình giấm đến. Quý Chi Duyên nhìn anh quay lại nói, mắt cậu cũng tinh thật đấy, cứ như là cậu dẫn tôi đến ăn vậy. Lâm Việt Hành không trả lời. Quý Chi Duyên nói, hồi tôi đi thực tập thường xuyên giải quyết bữa trưa ở đây. Chỗ này cách tòa nhà công ty chúng tôi không xa. Để tiết kiệm tiền, cũng không hẳn, chỉ là sau khi tự đi làm mới phát hiện tiền rất khó kiếm. Trước đây tiêu tiền của bố mẹ không thấy gì cả. Ăn cơm với bạn học mấy trăm cũng ăn tùy tiện. Sau khi đi làm, cơm hơn 30 tệ cũng thấy đắt. Không nỡ, cô tiếp tục nói, nên mấy tháng thực tập đó thường ăn ở khu này. Nhưng chỉ tìm được quán này là ngon. Lâm Việt Hành rót cho cô một cốc nước. Xem ra thực tập hình như không vui lắm. Đương nhiên là không vui rồi. Ai đi làm mà vui chứ? Sau này tôi quyết định tự mình ra ngoài làm cũng là vì không muốn cứ ở mãi trong môi trường công sở như vậy. Áp lực rất lớn, nhưng người khác nhau. Có người thích áp lực thúc đẩy bản thân trưởng thành. Tôi không muốn như vậy. Cảm giác tiếp tục ở lại sẽ phát điên. cô nói đùa. Im lặng một lúc, ông chủ bưng hai bát mì ra. Lúc này trong quán chỉ có hai bàn. Bà chủ nhìn thấy Quý Chi Duyên nói, hình như là khách quen thì phải. Quý Chi Duyên nói, bà còn nhớ cháu à? Bà chủ cười nói, nhớ chứ, cháu xinh xắn lại hay đến. Lần nào cũng ăn mặc xinh đẹp. Khách quen bà đều có ấn tượng. Có lần cháu còn khóc khi ăn mì ở đây. Bà còn an ủi cháu nữa. Nhắc đến chuyện này, Quý Chi Duyên nói, vâng, hơn 2 năm rồi. Lúc đó cháu còn thực tập ở tòa nhà phía trước. Bà chủ nhìn Lâm Việt Hành, có bạn trai rồi à? Không phải, bạn bè thôi. Quý Chi Duyên nói đơn giản. Bà chủ nhìn kỹ, chàng trai đẹp trai này cũng là khách quen thì phải. Vừa nãy cháu đang ăn mì, bà chưa nhìn kỹ, lúc này bà còn thấy quen quen. Chắc chắn trước đây đã đến rồi. Lâm Việt Hành ngẩng đầu không phủ nhận. Vâng, may mà bà còn nhớ cháu. Mì của bà vẫn ngon như vậy. Hai, làm 20 mấy năm rồi. Cũng khó cho các cháu không làm việc ở đây mà còn đến ăn. Lần sau đến nữa miễn phí cho hai đứa. Bà chủ cười nói. Lâm Việt Hành nói, vậy cháu cảm ơn bà trước. Hai đứa cứ từ từ ăn, không làm phiền hai đứa nữa. Bà chủ nói xong dọn dẹp một chút rồi đi. Đợi bà chủ đi, Quý Chi Duyên nói, cậu đã đến đây à? Lâm Việt Hành chậm rãi nói, người ta hỏi một câu, tôi liền trả lời thôi. Chắc là mặt tôi đại trà, cũng không đến mức đó. Nếu cậu mà là mặt đại trà, vậy những người đàn ông bình thường biết sống sao đây? Quý Chi Duyên nói, tôi đã nói mà, sao cậu lại đến đây ăn mì? Lâm Việt Hành không trả lời. Quý Chi Duyên lại nói thêm một câu, đại học cậu học ở Bắc Phổ à? Anh khẽ đáp. Quý Chi Duyên nói, trường bên đó cách trường tôi rất xa. Tuy cùng một thành phố, nhưng Nam Diên rộng lớn như vậy, giao thông liên quận cũng không thuận tiện. Đặc biệt là bên cậu còn phải đi xe buýt, lên xe rồi còn phải chuyển tàu điện ngầm mới đến được trung tâm thành phố. Còn phải chuyển không chỉ một lần, đến đây lại càng vất vả hơn. Sinh viên trường cậu có phải không thích ra ngoài không? Lâm Việt Hành ngẩng đầu nhìn cô, vất vả hay không không quan trọng, chỉ cần muốn ra ngoài, đều không vất vả. Quý Chi Duyên khựng lại, được rồi. Sao cậu lại nghĩ quẩn mà học ở đó chứ? Nhưng mà mấy trường đại học bên đó rất khó thi. Ngoài giao thông không thuận tiện ra thì không có vấn đề gì khác. Ban đầu tôi cũng không định học ở đó. Anh thuận miệng nói. Quý Chi Duyên nhất thời không biết nói gì. Nhớ đến lúc anh tỏ tình với mình trước đây. Hình như anh nói muốn học cùng trường đại học với cô. Kết quả bị cô lạnh lùng từ chối. Thi xa như vậy, chắc là không liên quan đến cô. Dù sao học trường nào là chuyện quan trọng trong đời anh. Hơn nữa cô nhớ anh học rất giỏi, luôn nằm trong top đầu của khối. Thành tích của hai người cũng tương đương. Nhưng cô chỉ nhớ hồi đầu năm lớp 12, anh có một khoảng thời gian dài thi rất tốt, thành tích thậm chí còn vượt qua Thịnh Lễ, thi được hạng nhất toàn khối. Giáo viên thường xuyên khen anh. Tên anh lúc đó gần như không ai không biết. Học giỏi, thích vận động, chơi bóng rổ giỏi, đẹp trai, tính cách tốt. Nhưng cho dù có nhiều ưu điểm như vậy, cũng không có tin đồn anh thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Anh rất biết giữ khoảng cách với con gái, đối xử với mọi người không kiêu ngạo cũng không quá dịu dàng. Điều này chỉ khiến càng nhiều người thích anh hơn. Anh vừa nhiệt tình vừa lạnh lùng. Hai người ăn xong đã 3 giờ, Quý Chi Duyên xoa bụng, no quá, thịt bò ở đây có phải rất nhiều không? Cũng được, Lâm Việt Hành nói, đến giờ rồi, đi xem phim thôi, Quý Chi Duyên, chậc, một tiếng, còn tưởng cậu ăn no rồi sẽ quên, không ngờ vẫn còn nhớ. Anh cười, chuyện chiếm tiện nghi, sao có thể quên được? Quý Chi Duyên lấy điện thoại ra, mở ứng dụng lướt đến trang chọn vé nói, xem phim gì? Cô nhìn điện thoại, dạo này hình như không có phim gì hay. Hay là chúng ta hẹn lần sau nhé. Lần sau, Lâm Việt Hành nói, nhớ cậu lấy cớ nói không có thời gian. Vậy tôi chẳng phải thiệt sao? Lần sau là lần sau. Lần này cứ xem trước đã. Tôi cũng đâu có chạy. Quý Chi Duyên nói, tôi cùng lắm là lần sau rồi lần sau nữa thôi. Tôi không tin cậu lắm. Anh nhìn trang chọn vé trên điện thoại nói, cứ bộ phim đằng trước kia đi. Quý Chi Duyên nhìn nói, hả, 3 tiếng đồng hồ, đây là xem phim hay là muốn mạng người vậy? Lâm Việt Hành không để tâm nói, 3 tiếng đồng hồ thì dài gì chứ? Cũng không phải 30 tiếng. Quý Chi Duyên nói, được rồi, tôi mời cậu xem đương nhiên là nghe theo cậu rồi. Cô chọn vị trí khu vực vàng ở giữa, ngồi cạnh nhau. Lâm Việt Hành nhìn cô chọn xong, khóe miệng cong lên. Đến rạp chiếu phim ở tầng 5 của trung tâm thương mại, Quý Chi Duyên lên đến nơi mới thấy mình đã lâu rồi không đi xem phim. Hình như những hoạt động giải trí này đã cách xa cô rất lâu rồi. Cô cũng trở nên thích ở nhà, không còn năng động như trước nữa. Cô thở dài, tôi đi mua bắp và coca. Vừa nãy chẳng phải cậu còn no lắm sao? Ăn nổi à, đã đến rồi. Bụng tôi còn chỗ cho mấy thứ này. Cô nói, Lâm Việt Hành không nói nhiều, đi theo sau cô. Quý Chi Duyên mua xong chuẩn bị đi thì bị một người vỗ vai. Cả cô và Lâm Việt Hành bên cạnh cùng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt có chút quen thuộc trước mặt. Cô nghĩ một lúc mới nói, Lý Lực. Người đàn ông vỗ tay, biết ngay là cậu còn nhớ tôi mà. Vừa nãy cậu đi đến, tôi đã thấy quen mắt rồi, nên mới đến tìm cậu. Lý Lực là bạn học cấp 3 của bọn họ, là người hoạt bát vui vẻ trong lớp, khá năng động nhưng không thân thiết lắm với bọn họ. Quý Chi Duyên nhìn bảng tên trước mặt anh ta nói, cậu là quản lý ở đây à? Đúng vậy, ban đầu không ở cửa hàng này, vừa mới được điều đến đây. Xa nhà tôi lắm, không còn cách nào khác. Lý Lực thở dài nói. Lý Lực không chú ý đến Lâm Việt Hành bên cạnh, anh chỉ liếc nhìn một cái, rồi khoanh tay nhìn sang chỗ khác. Lý Lực nói, à, đúng rồi, còn cậu, nghe các bạn học nói sau này cậu chia tay với Thịnh Lễ rồi. Khá đáng tiếc đấy, hình như cậu ta kết hôn rồi đúng không? Kết hôn rồi, tôi cũng đến tham dự. Wow, bạn gái cũ như cậu cũng thật phóng khoáng. Lý Lực nói, tôi nhớ hồi đó rất nhiều người trong lớp thích cậu, nhưng lợi hại nhất chính là Lâm Việt Hành đó. Hình như cậu còn tỏ tình với cậu sau khi tốt nghiệp cấp 3 đúng không? Ai, cậu ta đã bị cậu từ chối rồi, những người khác cũng hoàn toàn hết hy vọng. Quý Chi Duyên cười gượng, cũng bình thường thôi, không có gì đâu. Sao lại không có gì? Theo tôi thấy, cậu từ chối cũng là chuyện bình thường. Cậu ta là người ưu tú như vậy, bên cạnh không thiếu con gái, chắc là thấy cậu mới mẻ thôi. Cậu không để ý đến cậu ta lại càng hăng hái. Thật ra không thích cậu lắm đâu, chỉ là một tên công tử đào hoa thôi. May mà cậu không đồng ý. Lý Lực nói xong lại nói thêm một câu. Thật ra, hồi đó tôi cũng khá thích cậu, nhưng tôi ngại ngùng không dám nói với cậu. Dù sao tỏ tình một cách mù quáng, đối với cậu mà nói cũng là một sự quấy rầy đúng không? Tôi không phải Lâm Việt Hành hay những người tỏ tình vớ vẩn với cậu. Người như tôi mới là thật lòng. Lâm Việt Hành ở phía sau chậm rãi nói. Cậu hiểu tôi lắm à? Lý Lực lập tức sững người, ánh mắt chuyển sang mặt anh, có chút lắp bắp. Lâm, bạn học Lâm, lâu rồi không gặp. Đúng là lâu rồi không gặp. Còn chưa gặp đã nói xấu tôi rồi. Anh khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười không rõ ràng. Tôi với bạn học Lý rất thân thiết sao? Không, không thân thiết. Lý Lực nói, sao hai người lại ở bên nhau? Hai người yêu nhau à? Ha ha ha ha, Lý Lực cười gượng. Tôi đã nói mà, hai người trông rất xứng đôi. Xoay vòng xoay vẫn phải ở bên nhau, nhất định phải ở bên nhau. Tôi với bạn học Quý Chi Duyên trong sạch. Lâm Việt Hành nói, vẫn nên nói rõ ràng thì hơn. À, vậy sao? Vậy xem ra bạn học Lâm vẫn chưa quên bạn học Quý Chi Duyên. Lý Lực nói, Quý Chi Duyên cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng nói. Bây giờ chúng tôi là quan hệ công việc, chỉ là đồng nghiệp bình thường đi xem phim thôi. Chuyện cấp 3 đã qua bao nhiêu năm rồi, lúc đó cũng khác bây giờ. Không có chuyện quên hay không quên, thích hay không thích, vậy sao? Xem ra là tôi hiểu lầm rồi. Cậu đúng là hiểu lầm rồi. Lâm Việt Hành nhướng mày. Nhưng mà, chuyện sau này ai biết được? Lý Lực nói, vậy được rồi, không làm phiền hai người xem phim nữa. Quý Chi Duyên nói, chưa đến giờ chiếu, hình như chúng tôi đến sớm rồi. Lý Lực đột nhiên nói, vé xem phim của hai người mua trên mạng à? Đúng vậy. Mua trên mạng rẻ hơn. Quý Chi Duyên nói, Lý Lực cười nói, hai, đây không phải là gặp bạn học cũ sao? Cậu xem tôi làm việc ở đây, còn mua trên mạng làm gì? Hai người nạp thẻ ở chỗ tôi, ưu đãi còn lớn hơn mua trên mạng, nạp càng nhiều chiết khấu càng nhiều, còn có thể xem phim miễn phí mấy buổi. Cậu nói xem, người trẻ chúng ta, chẳng phải hay đến rạp chiếu phim nhất sao? Quý Chi Duyên gượng cười, thì ra là đến chào hàng. Cô hỏi, vậy có thể nạp bao nhiêu tiền? Lý Lực khựng lại, tôi cho hai người chiết khấu, nạp 1.000 tệ, tặng thêm cho hai người 5 vé xem phim, còn có bắp và coca miễn phí. À, nhiều quá, tôi không xem phim nhiều lắm. Quý Chi Duyên nói, 500 tệ thì có thể cân nhắc. Thật ra trên mạng cũng có nhiều ưu đãi. Không nhiều đâu, xem mấy buổi là hết rồi. Cậu còn có thể mời đồng nghiệp đến xem. Lý Lực ra sức chào hàng. Quý Chi Duyên chuẩn bị trực tiếp từ chối. Vốn dĩ cô đã không cân nhắc. Nể mặt là bạn học. Nạp mấy trăm là được rồi. Vốn dĩ hai người cũng không thân thiết. Cô chuẩn bị kéo Lâm Việt Hành đi vào. Không ngờ anh lại lấy điện thoại ra. Tôi nạp. Quý Chi Duyên nhỏ giọng nói. Không cần thiết đâu. Anh không trả lời. Lý Lực nhanh chóng chạy đến quầy, nhanh chóng làm thẻ hội viên cho anh, cười nói, lần sau đến xem trực tiếp, tôi còn tặng cậu 100 tệ nữa. Lâm Việt Hành nhận thẻ, ném cho Quý Chi Duyên, cất vào túi cậu đi. Hai người kiểm vé đi vào. Quý Chi Duyên nói, thẻ hội viên loại này, rõ ràng có mệnh giá nhỏ là 300, 500. Cậu ta vừa đến đã nói 1.000. Đâu có nhiều thời gian để xem phim như vậy. Cậu thật sự nghe lời cậu ta. Nạp nhiều như vậy. Hơn nữa, vừa nãy cậu ta còn nói xấu cậu. Cậu cũng thật phóng khoáng. Lâm Việt Hành không để tâm nói. Việc nào ra việc đó. Anh lại có chút đắc ý nói. Nói xấu cũng được. Dù sao sau này cũng khiến tôi thoải mái. Bạn học cũ, ủng hộ chút thôi. Phim có nhiều thời gian để xem. Gấp gì chứ, vậy cậu giữ lại cứ từ từ xem đi. Quý Chi Duyên cầm bắp và coca, tìm chỗ ngồi xuống. Bộ phim này đã chiếu gần một tháng rồi, nên bây giờ người xem không nhiều. Là một bộ phim hài nhẹ nhàng. Hai người ngồi ở vị trí chính giữa. Cô ăn bắp rang bơ. Dù sao bên trong cũng khá thoải mái. Có ăn có uống, thấy không hay thì có thể ngủ một lát. Cô đưa bắp rang bơ cho Lâm Việt Hành. Ăn không? Tay anh dừng lại trên không trung mấy giây. Vậy có phải cậu nên đưa đến gần một chút không? Quý Chi Duyên nghe xong, đưa bắp rang bơ về phía anh một chút, dừng lại ở vị trí giữa hai người. Không lâu sau, tay hai người chạm vào nhau. Quý Chi Duyên chỉ cảm thấy, nếu lát nữa tay hai người vô tình chạm vào nhau rồi nắm tay, thì đúng là tình tiết xến xúa không chịu nổi. Nhưng mà, không lâu sau, tay cô thật sự đặt lên tay anh. Nắm lấy, cô, chậc, một tiếng, Lâm Việt Hành nhìn sang. Cậu chậc cái gì, lần thứ hai rồi đấy. Thông cảm chút đi, tôi hoàn toàn không có ý định chiếm tiện nghi của cậu. Tính cả lần này, cậu đã chiếm tiện nghi của tôi 3 lần rồi. Anh nói, có phải còn có lần thứ tư không? Quý Chi Duyên do dự một chút. Khẳng định, chẳng phải chỉ 2 lần sao? chiếm tiện nghi của cậu 3 lần ở đâu ra? Lâm Việt Hành thản nhiên nói, cậu không nhớ cũng không sao, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, sau này tôi sẽ từ từ quen thôi. Quý Chi Duyên nói, sau này tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách khi ở chung với cậu. Chuyện này không liên quan đến cơ thể, Lâm Việt Hành nói, liên quan đến trái tim, cho dù cách xa, cậu cũng sẽ lao vào lòng tôi. Cậu biết điều đó nói lên điều gì không? Quý Chi Duyên cảm thấy có chút cạn lời. Tôi không muốn biết lắm, nhưng anh lại nói bất chấp, nói lên trong lòng cậu muốn đến gần tôi. Cơ thể cậu đương nhiên sẽ không tự chủ được. Lần sau cậu nói trước cho tôi biết, tôi chuẩn bị tâm lý. Tâm trạng tốt thì có thể cho cậu sờ mó dựa dẫm. Anh cười đắc ý, editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.